99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 578, chương 579. Lệ Cận Nam diễm ngộ. Lạc An ca ca. Ô ô ô, nữ nhân xa lạ, mặc trên người thủy lam sắc quần trang, thoạt nhìn phi thường loli phong cách, vừa nhìn liền biết tuổi không lớn lắm, giữ lại tóc dài. Giờ phút này có chút rối bời. Thật dài không khí tóc cắt ngang trán lung tung phiết. Đem tấm kia vốn liền bạch bạch khuôn mặt nhỏ. Nổi bật lên càng thêm kiều thương động người. Cổ áo mở rộng mà ra. Lộ ra bạch bạch non nớt câu câu. Không sâu. Thậm chí phi thường ngây ngô. Trong lúc mơ hồ lộ ra xử nữ hương thơm. Nhưng mà. Dạng này hình ảnh đối với nam nhân mà nói. Càng là một loại mê hoặc chí mạng. Đáng tiếc, nàng đụng tới là Lệ Cận Nam. Lệ Cận Nam mặc dù là bộ đội xuất thân, từ nhỏ đến lớn 29 năm, chưa bao giờ chạm qua nữ nhân. Nhưng là Lệ gia gen chính là thập phần cường đại. Nhà bọn hắn mỗi người cũng không tốt sắc, không lạm tình. Lệ Cận Nam đương nhiên cũng giống vậy. Giờ phút này Lệ Cận Nam ngực chỉ có chán ghét. Đem nữ nhân này đẩy ra, Lệ Cận Nam sắc mặt chìm đến đáng sợ. Lạnh giọng cảnh cáo, Lan, cô bé kia nghe thấy lời này, càng là ríu rít khóc lên, thân thể dính sát, hai tay ôm Lệ Cận Nam đùi chính là không buông tay. Say khướt nói, không muốn, không muốn, Lạc An ca ca, không nên đuổi ta đi. Lệ Cận Nam nhắm lại mắt, trực tiếp đưa nàng dùng sức kéo lên, tiện tay quăng ra, cũng nhanh bước hướng về bên ngoài đi thôi. Nhưng là sau lưng nữ nhân kia, lại là trực tiếp kêu khóc lên tiếng, hét to, vì sao không quan tâm ta, ta rõ ràng mới là ngươi chưa lập gia đình, cách, vợ a, vì sao không quan tâm ta, vì sao, ngươi tình nguyện, cách, muốn Diệp Thải Ly nữ nhân kia, cũng không cần ta. Lệ Cận Nam đi tới nửa đường, một cái nam nhân nghe thấy cái này tiếng kêu to thời điểm, dùng rất kỳ quái ánh mắt nhìn hắn một cái. Lệ Cận Nam nhìn không chớp mắt, hướng về Tô Thiên Từ ở tại yến hội sảnh đi đến. Chỉ là nửa đường, liền đụng phải một cái thoạt nhìn có chút nương pháo nam nhân. Trào lưu kiểu tóc, một thân phấn hồng tinh nghịch báo khoản đồ bộ, trên cổ mang theo một cái khăn lụa, vểnh lên tay hoa, thoa son môi hóa thành trang, mặt mũi tràn đầy gấp gáp hô to, Diệp Du Du. Diệp Du Du, ngươi cút ngay cho lão nương đi ra. Ô hô ta tích mẹ. Say thành này dạng còn chạy loạn. Thật muốn mệnh. Lệ Cận Nam nghe thấy lời này. Nhíu mày. Cái kia nương pháo rất nhanh liền trông thấy Lệ Cận Nam. Ánh mắt sáng lên. Vểnh lên tay hoa đi tới. Hỏi. Người tốt. Xuất ca. Xin hỏi ngươi có trông thấy một người mặc quần màu lam nữ sinh viên sao? Nhuộm đầu tóc vàng. Làn da rất trắng, đại khái 1m7 khoảng chừng. Nhà vệ sinh nam, không đợi nương pháo nói hết lời. Lệ Cận Nam chỉ để lại hai chữ. Liền nện bước đôi chân dài đi xa. Nương pháo nhìn qua hắn bóng lưng. Cắn môi dưới một mặt say mê. Má ơi, thật xoái. Ngao tương đương. Đợi đến Lệ Cận Nam đi xa. Mới giật mình nhớ tới chính sự. Úc đúng, nhà vệ sinh nam. Diệp Du Du. Cho tỷ cút ra đây. Ngoặc kép chấm chấm. Lệ Cận Nam bản thân mua sắm một bộ biệt thự. Đem Tô Thiên Từ đưa đến lão trạch về sau. Liền tự mình lái xe trở về. Tô Thiên Từ trở lại lão trạch thời điểm. Đã là hơn 10 giờ đêm. Bọn nhỏ đều ngủ. Nhưng là khó được. Lệ lão gia tử lại còn trong phòng khách xem TV. 3 năm lại 10 tháng trôi qua. Lão gia tử tóc trắng nhiều hơn rất nhiều. Một đôi trong đôi mắt già nua vẩn đục, lộ ra khôn khéo quang huy, nhưng là đối tử tôn, Lệ Tầm cho tới bây giờ cũng là hòa ái. Trông thấy Tô Thiên Từ trở về, hướng về bọn họ vẫy vẫy tay. Thiên Thiên, tới, ra ra, Tô Thiên Từ đi đến lão gia tử ngồi xuống bên người. Làm sao còn chưa ngủ, thật muộn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.